Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta là hộ quốc đại tướng quân, công lao hiển hách, ta và Thẩm Bích, con trai của Thẩm lão tướng quân, cũng là bạn đồng liêu của cha ta, đã sớm phải lòng nhau. Tâm đầu ý hợp, thế nhưng ngay ngày hôm sau khi ta và Thẩm Bích đính thân, hoàng thượng lại khẩn cấp triệu cả nhà ta hồi kinh phục mệnh. Người lo sợ hai nhà võ tướng lớn là Thẩm gia và Cố gia liên hôn sẽ khiến thế lực ngày càng lớn mạnh, ảnh hưởng đến ngai vàng, nên đã cưỡng ép ban hôn ta cho tiểu vương gia Sở Vụ Tiêu. Muốn dùng cách này để kiềm chế hai nhà Thẩm Cố, ai ai cũng biết, tiểu vương gia Sở Vụ Tiêu có một giai nhân yếu đuối, nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng để lộ dung nhan thật sự trước mắt người ngoài. Mỗi lần ra vào đều có thị vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả khi tham gia các buổi yến tiệc của tiểu thư khuê các, Sở Vụ Tiêu cũng cho nữ tử sĩ theo sát bảo vệ. Sau khi được phong vương và ban phủ đệ riêng, Sở Vụ Tiêu liền lập tức đón nàng ta vào cửa làm thiếp. Khi ấy, khắp kinh thành đều đồn thổi, châm chọc Sở Vụ Tiêu tuy rằng yêu chiều nàng ta hết mực, nhưng rốt cuộc lại chẳng chịu ban cho nàng ta một danh phận chắc phi. Xem ra, thâm tình của nam nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm trôi qua, Sở Vụ Tiêu vẫn một lòng chung thủy với nàng ta. Những lời đồn đại thị phi cũng tự khắc biến mất. Tuy nàng ta không có danh phận chắc phi, nhưng lại có quyền lực như chính phi. Trong vương phủ, từ trên xuống dưới, chỉ có một mình nàng ta làm chủ nhân, ngay cả người hầu hạ bên cạnh Sở Vụ Tiêu cũng đều là thái giám. Những thiếp thất thông phòng khác, sau khi nàng ta vào phủ chưa được nửa tháng, kẻ thì chết, người thì điên, kẻ thì bị bán đi. Đối với việc này, Sở Vụ Tiêu không hề có một lời trách móc. Người nhà của những người đã C, H, E, T hoặc bị thương kéo đến vương phủ gây náo loạn, Sở Vụ Tiêu đích thân mang bạc đến bồi thường xin lỗi, một mình gánh chịu mọi lời đàm tiếu, nhưng lại hết lòng che chở, bảo vệ nàng ta, con gái út của thị lang khi cãi nhau với nàng ta. Lỡ lời nói nàng ta xuất thân hèn kém, liền bị Sở Vụ Tiêu tàn nhẫn cắt lưỡi. Chưa đầy nửa tháng sau, kinh thành không còn tồn tại thị lang Chu gia nữa. Trước một đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa. Trước điện, cha ta quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, trán ông đập xuống nền đá lạnh đến bật máu. Hoàng thượng chau mày, không vui nói, chẳng lẽ hoàng đệ của trẫm lại không xứng với con gái của lão tướng quân hay sao? Cha ta dùng ánh mắt tha thiết nhìn Sở Vụ Tiêu, hy vọng hắn có thể từ chối hôn sự này. Nếu cả hai nhà đều không đồng ý, cho dù là hoàng thượng cũng không thể bất chấp ý nguyện của người trong cuộc mà cưỡng ép ban hôn. Nhưng Sở Vụ Tiêu lại dưới ánh mắt van nài của cha ta mà dập đầu tạ ơn. Thần đệ, tạ ơn hoàng huynh ban ân. Trong phút chốc, cha ta vừa tức giận vừa đau lòng, lại thêm vết thương cũ tái phát, trên đường trở về đã ho ra máu. Cha ta túm chặt vạt áo quan phục của Sở Vụ Tiêu, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới buông nắm đờ ớ em đang siết chặt xuống, ôn tồn nói chuyện với hắn. Vương gia, nếu hai nhà chúng ta muốn kết thành thông gia, ngài phải đuổi thiếp thất của mình ra khỏi phủ. Những chuyện độc ác và tàn nhẫn nàng ta làm ở hậu viện sau khi vào vương phủ đã truyền khắp kinh thành. Con gái ta lớn lên ở biên ải, không hiểu biết những thủ đoạn tranh đấu trong nội trạch, ta sợ nó sẽ chịu thiệt thòi dưới tay ả thiếp thất kia. Sở Vụ Tiêu im lặng một lúc, cụp mắt xuống, ngoài việc này ra, bất cứ yêu cầu nào của đại tướng quân, ta đều đồng ý, A Giao rời khỏi ta. Chỉ có con đường chết, cha ta không nhẫn nhịn được nữa. Đờ, ớ, em một cú vào mặt hắn, tức giận đến đỏ hoe mắt, nếu ngươi không thể dọn sạch hậu viện của mình, nếu trong lòng đã có người khác, vậy tại sao ở trên điện lại đồng ý cưới con gái ta? Sở Vũ Tiêu mím môi ấp úng. Sau khi thành thân, ta sẽ đối xử tốt với đại tiểu thư. Câu nói vô lại này khiến cha ta tức đến ngất đi. Suýt nữa không qua khỏi, mẹ vừa lau mặt cho cha, vừa lau nước mắt an ủi ta. Con đừng sợ, cho dù phải hy sinh tính mạng này, mẹ cũng không để con gả vào cái nơi rồng rắn hỗn tạp đó. Cha lúc này tỉnh lại, khóe mắt người đã già nua ứa ra những giọt lệ đục ngầu. Giá như ta suýt, hát, ế, tê trên đường về thì tốt biết mấy. Hôn sự này cũng sẽ bị hủy bỏ. A Quỳnh của ta sao có thể chịu khổ như vậy? Ta nhìn mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc của cha mẹ. Nhìn những nếp nhăn lo lắng in hằn trên vầng trán người. Liền quỳ xuống, hôn sự này là kết cục đã định. Đường đời này, không thể nào mọi chuyện đều như ý muốn. Con chỉ cầu bình an phú quý. Như vậy là đủ rồi. Cách chương.